Phượng Họa Phong Vân, chương 31, cách vượt qua tuyệt địa phong nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt địa phong nhai được thiên hạ đồn đại là địa bàn của Điệp Sát tổ chức, bởi trong khoảng thời gian đầu khi thực hiện nhiệm vụ đã từng có một số thành viên của phân bộ Dạ Sát thành công ám sát mục tiêu nhưng lại bại lộ hành tung. Nhờ có người của phân bộ ẩn tinh tạo ra hỗn loạn giúp đỡ bọn hắn chạy trốn, nhưng vẫn có người theo đuổi hắn. Lo chạy thoát thân, bọn họ bất giác chạy đến khe núi tuyệt địa phong nhai. Không một chút chần chừ, họ thả người xuống khe núi. Trước khi rơi xuống, bọn họ nhìn đám truy binh nở nụ cười khiêu khích. Các ngươi có giỏi thì tiếp tục truy ta. Ha ha ha. Từng có kẻ vì bị bọn họ khiêu khích mà nhảy xuống theo, cuối cùng bị gió lốc bên dưới xé nát thành thịt. Thấy tình trạng thê thảm chết không toàn thây của hắn, không có ai có can đảm xuống thu dọn xương cốt cho hắn. Còn về những thành viên của phân bộ Dạ Sát, sau khi thả mình rơi xuống khe núi tuyệt địa phong nhai, bọn họ đã nhanh chóng nhớ lại cách vượt qua nơi này. Tuy lâu rồi chưa từng hướng nơi này quay lại quá, nhưng những động tác theo bản năng của bọn họ đã được luyện lâu hòa thuần thanh. Đầu tiên, khi bọn hắn rơi xuống liền đưa chân đá mạnh vào vách núi. Từ đó mượn lực tiến vào trung tâm của cơn lốc. Bởi vậy trong trung tâm, gió lốc là yếu nhất, không những thế hướng gió của cơn lốc còn không ngừng thổi từ trên xuống dưới. Đợi khi thân mình sắp rơi xuống mặt đất, bọn hắn sẽ sử dụng linh lực bao quanh lấy thân thể, từ từ đáp xuống đất mà không hề hư hao bất kỳ một sợi tóc. Những người truy đuổi bọn họ đến khe núi tuyệt địa phong nhai đều cho rằng những tên sát thủ đó đã chết, thì lại một lần nhìn thấy bọn hắn trong một lần nữa truy bắt mà không khỏi kinh ngạc. Lúc này, đám sát thủ của phân bộ Dạ Sát và nhóm nhân viên hậu cần ẩn tinh đã học thông minh. Khi sắp bị bắt liền chạy đến khe núi tuyệt địa phong nhai, thả người rơi xuống liền chạy thoát. Từ đó, giang hồ ai cũng biết đến tổ chức Điệp Sát có một nhóm sát thủ điêu luyện có thể nhảy xuống khe núi tuyệt địa phong nhai mà không thể chết đến một cọng tóc, một sợi cũng không mất. Ngoài ra còn có người cho rằng khe núi đó là nơi địa bàn của Điệp Sát, nếu không thì làm sao mà những thành viên của họ lại có thể toàn thân mà lui. Bọn họ nào biết đâu rằng nơi này đã từng là một trong những nơi mà các thành viên của Điệp Sát từng thực hiện đủ mọi bài huấn luyện ma quỷ. Cách chương